Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45, tăng cường thuộc tính công pháp. Trương Thanh có thể nhìn thấy bày ra ở giữa tay mình hai khối nhiễm yêu khí tảng đá ở lẫn nhau đến gần sau, quả nhiên phát sinh một ít đặc thù biến hóa. Hai viên tảng đá ở giữa sinh ra từng cái đường nối, một dạng sương mù cấu kết. Sương mù màu đen chính liên thông hai giả, trong đó một khối yêu khí chi thạch tựa hồ phát sinh một chút biến hóa, mà sau đó khác một khối yêu khí chi thạch cũng phát sinh phản ứng. Một khối nhiễm yêu khí thời điểm dần dần trở nên xám trắng. Tầng ngoài bắt đầu gầy ra một tầng lại một tầng bột phấn. Cửa sổ đóng chặt bên trong gian phòng bỗng nhiên đung đưa một trận nhẹ nhàng quái phong, gợi lên bột phấn rơi vào bốn phía, mà còn lại khối kia nhiễm yêu khí tảng đá tác càng ngày càng tối, toàn thân trở nên óng ánh lên, dần dần cũng tỏa ra một cỗ không giống nhau hơi thở. Trương Thanh trái tim bắt đầu tùng tùng tùng nhảy, một cỗ làm người hơi thở ngột ngạt, hình như liền muốn từ khối đá này bên trong nhảy ra. Lỗ tai của hắn hình như nghe được từng trận thở dốc. Con mắt của hắn hình như nhìn thấy vô số hoa hòe. Một trận lại một trận ảo giác bao phủ hắn, hầu như liền muốn đem hắn triệt để thôn phệ. Sau đó, một cái tay xuất hiện ở trước mặt của hắn, nhẹ nhàng đem viên kia như đá quý màu đen bình thường tảng đá vê lại, đặt ở trong lòng bàn tay của chính mình. Trong phút chốc, Trương Thanh khôi phục bình thường, sau đó lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía viên kia bị nâng lên tảng đá. Giờ khắc này, hắn lại cũng không nhìn thấy viên đá kia thuộc tính, bất quá cùng trước hắn bản thân nhìn thấy ẩn chứa yêu khí tảng đá có chút tương tự. Không muốn cái gì đều hiếu kỳ cầm trong tay, một cỗ ôn hòa âm thanh đột nhiên truyền đến, để Trương Thanh cuối cùng phát hiện còn có một người đứng ở trước người của chính mình. Đợi được hắn ngẩng đầu nhìn hướng đối diện thời điểm, tức khắc phát hiện, này dĩ nhiên lại là một cái người quen. Kia chính là hắn hôm qua mới cùng đối phương nói chuyện lão nông, hiện tại lại ăn mặc một bộ đỏ trắng giao nhau đạo bào, mỉm cười nhìn hắn. Đây là đại lão, quả nhiên là Hỏa Vân cung người a. Thế nhưng cũng không biết làm sao, Trương Thanh dĩ nhiên một câu nói đều không nói ra được. Tựa hồ là bởi vì vừa nãy viên đá kia ảnh hưởng còn chưa đi qua một dạng. Nhiều, đa tạ. Trương Thanh phí đi nửa ngày kinh mới ấp a ấp úng nói rồi hai chữ, trong lòng ảo não không thôi. Không cần sốt sắng, đại lão mỉm cười cực kỳ hòa ái, chỉ tay một cái Trương Thanh, một cỗ ôn hòa hơi thở liền đem trên người hắn một quyền để cả người hắn nhẹ đi, dường như cái gì đều không có phát sinh một dạng. Ngươi có thể gọi ta là Vệ Tường Thiên, đại lão tự giới thiệu mình. Trương Thanh vội vã nha một tiếng, ngài tốt. Hắn đột nhiên trong đầu chui ra một ý nghĩ, lúc đó chính là vị này đại lão nói cho chính mình, nơi này quanh thân lợn rừng cùng chó hoang đều là bị cái gì Vệ đại sư cho trừ đi, chẳng lẽ cái kia Vệ đại sư chính là đại lão chính mình? Này rất có thể a. Vì bảo đảm Hỏa Vân động mở ra, thanh lý rơi quanh thân mầm họa quả thật có khả năng cần Hỏa Vân cung người tới làm. Chỉ là, lúc đó đại lão còn giống như khen thật lâu Vệ đại sư. Chẳng lẽ vị này đại lão còn yêu thích tự biên tự diễn? Đại lão nắm bắt viên kia yêu khí chi thạch, đối với Trương Thanh vẻ mặt ôn hòa nói rằng, người viên này yêu khí chi thạch vừa mới sinh ra, rất dễ dàng hấp dẫn đến một ít yêu vật nhóm chú ý. Cho ngài, Trương Thanh vội vàng nói, vật này quá nguy hiểm, kém chút muốn cái mạng nhỏ của chính mình, không thể lại lưu lại rồi. Tuy nói có thể đặt ở trong nhẫn chứa đồ, nhưng nhẫn chứa đồ này lại không phải chân chính đông lại không gian, không chắc liền có thể sẽ xuất hiện cái gì yêu thiêu thân. Để ngừa vạn nhất, không thể lưu lại, không phải, ta không phải ý này. Đại lão vội vã giải thích, nhìn hắn thái độ làm sao cảm giác mình hình như là ở vơ vét người đâu. Không cần, ta rõ ràng. Trương Thanh liền vội vàng nói, thực lực ta quá thấp, cầm vật này dễ dàng chịu đến nguy hiểm, mời ngài nhất định phải hỗ trợ. Đại lão ho khan hai tiếng, làm sao cảm giác càng nói càng đen đây. Hắn còn nghĩ nói tiếp, thế nhưng đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về phía xa xa, khẽ gật đầu, sau đó mới đối với Trương Thanh nói rằng, hừm, kỳ thực ngươi cũng nói không sai, ta thật là muốn khối này yêu khí chi thạch, bất quá cũng không thể lấy không đồ vật của ngươi. Rốt cuộc tuy rằng ngươi hiện tại khả năng không biết, thế nhưng vật này giá trị rất cao. Lần này Trương gia thôn ở ngoài đột nhiên đến đây, sao nhiều lợn rừng chó hoang còn có mấy cái yêu vật, đều là vì vật này mà tới. Đại lão nhìn về phía Trương Thanh, trong mắt có quỷ dị. Vật này nhưng là không phải đại phúc duyên giả không thể được. Xem ra phúc duyên của ngươi rất cao a. Trương Thanh vung vung tay, nơi nào, bình thường, liền là ngươi bình thường đi. Nhìn hồi lâu, hầu như đều phải đem Trương Thanh nhìn lông sau. Đại lão mới nói một chuyện khác, ta là vật này chạy hồi lâu, từ ngươi này được cũng coi như là vận khí. Tuy rằng ngươi mang theo có thể sẽ có nguy hiểm, nhưng nếu cho ta, như vậy ta cũng nhất định phải cho ngươi khen thưởng. Đại lão rốt cuộc vẫn là yêu quý danh tiếng, ngươi nhất định phải cho Trương Thanh một ít khen thưởng. Trương Thanh suy nghĩ một chút sau nói rằng, nếu như vậy có thể cho ta một ít tăng cường thuộc tính công pháp năng lực sao? Phát hiện đại lão là thật nghĩ cho chỗ tốt mà không phải tùy tiện nói một chút. Hắn liền lập tức đem trong đầu ý nghĩ nói ra được. Ngộ tính của ta cùng căn cốt quá thấp, có công pháp gì năng lực có thể tăng lên này hai hạng thuộc tính sao? Ngươi thuộc tính quá thấp. Đại lão khẽ ồ lên một tiếng, sau đó ánh mắt như điện nhìn về phía Trương Thanh, chỉ chốc lát sau mới nhíu mày. Xác thực, thật quá thấp, liền một ít tiểu nhi cũng không bằng. Lời này nói cũng quá chân thực rồi, nói thật làm người rất đau đớn. Xem ra ngươi đến từ thế giới rất cấp thấp, cùng chúng ta thế giới này kém quá nhiều, bởi vậy thuộc tính mới sẽ như vậy thấp. Đại lão không thèm để ý tự mình nói lời nói phải chăng tổn thương Trương Thanh tâm, Trương Thanh cũng không thèm để ý điểm này. Hắn từ chính mình thuộc tính tăng lên tới tất cả đều là một trên địa cầu coi như là siêu nhân lúc. Liền rõ ràng, trái đất cùng cao duy thế giới chênh lệch quá to lớn rồi. Nếu như là một ít cao đẳng căn cốt cùng mộ tính tăng trưởng công pháp năng lực, ta chỗ này còn thật không có. Đó là trong môn đều cần nghiêm ngặt thẩm tra người mới có thể thu được bảo vật. Bất quá ngươi liền 10 giờ cũng chưa tới. Vẫn có một ít có thể. Đại lão duỗi tay vung một cái, lấy ra hai bản sách, nơi này là Quang Minh Trí Tuệ Kinh cùng nửa bộ Dưỡng Thân Pháp, là ta trước đó lịch hiểm đoạt được, liền cho ngươi đi. Quang Minh Trí Tuệ Kinh có thể tăng lên ngộ tính của ngươi, đồng thời còn có thể tăng lên ngươi tâm thần hai hạng thuộc tính. Dưỡng Thân Pháp lại là một bộ không trọn vẹn công pháp, trước đó cũng là bất ngờ đoạt được, bất quá tu luyện sau lại có thể từng bước tăng lên căn cốt, đồng thời còn có thể tiện thể tăng lên ngươi thể thuộc tính. Đại lão đem sách đưa cho Trương Thanh, bất quá bởi chúng nó có khả năng tăng lên hạn mức tối đa rất thấp, sở dĩ giá trị tới nói rất khó giới định, đối với ta mà nói cũng không dùng được. Liền dứt khoát cho ngươi, coi như yêu khí chi thạch thù lao đi. Trương Thanh nghe được đại lão giới thiệu, cả người đều muốn kinh ngạc đến ngây người rồi, sững sờ tiếp nhận hai bản sách này, trong lòng huyên náo hầu như đều muốn tràn ra thân thể của hắn. Có thể tăng cường nhiều loại thuộc tính công pháp năng lực, chuyện này quả thật chính là thần thư a. Liền là tăng cường hạn mức tối đa không cao, thế nhưng ở mình bây giờ xem ra, lại càng là thích hợp bản thân. Trương Thanh vội vã cảm tạ đại lão vun bón. Liền ở hắn lại lần nữa ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước thời điểm. Đại lão bóng người lại đã sớm biến mất, không còn tăm tích rồi. Có chút phiền muộn nhìn không có một bóng người gian phòng. Trương Thanh căn bản cũng không có bây giờ đi về ý nghĩ. Hắn nhìn quyển sách trên tay, trong lòng kích động khó có thể che lấp, vội vã hướng về hai bản sách nhìn lại, kiểm tra có thể là chính mình mang đến bao nhiêu thuộc tính. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.